Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 68, Thú Triều Tập Kích. Góc Chuyện audio.com. Người từ bên trong Thánh Diễm quân đoàn đi ra đều là ngũ giai tông sư. Là cường giả có thể so sánh với lãnh chúa cấp quái vật siêu cấp. Mỗi cá nhân đều là cố gắng hướng bên trong chen một chân. Bất quá Dương Thiên cũng chính rõ ràng là không có cái này hy vọng. Trước mắt hắn vừa mới qua chiến thần tháp tầng thứ 6 mà thôi. Mạnh hơn hắn là một bó lớn. Chính là Tần Hạo cũng không có hy vọng đạt được danh ngạch cử đi. Trước mắt hắn mới xếp hạng 50 mấy. Phía trước yêu nghiệt thế nhưng là nhiều không kể xiết. 5 cái danh ngạch làm sao cũng sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Không có cách, Tần Hạo lại tới đây thời gian quá ngắn. Trước mắt các hạng tố chất của hắn cũng chỉ là tam giai trung cấp mà thôi. Những yêu nghiệt kia có thật nhiều đều là ở tại tổng bộ đợi 10 năm trở lên. Bình thường cũng tĩnh tu không lộ diện. Lộ diện một cái tất nhiên là nhận được các phương chú ý, đinh đinh đinh. Tần Hạo cùng Dương Thiên cơm nước xong xuôi. Bỗng nhiên bọn hắn nghe được tiếng cảnh báo vang dội. Cái này khiến trong nhà ăn tất cả mọi người đều có nhiều ngạc nhiên. Đây là Hủy Diệt Thiên Cung triệu tập nhóm chúng ta đi tập hợp. Tiếng chuông vang lên một lần, nói rõ có chút khẩn cấp. Tần Hạo nghe được âm thanh này liền âm thầm nghĩ. Tiếng chuông reo một lần, nói rõ sự tình có chút khẩn cấp. Người đang nhàn rỗi cũng lập tức đi tập hợp. Vang lên 2 lần thì 10 điểm khẩn cấp. Đến mức vang lên 3 lần, liền biểu thị có tình thế 10 điểm nghiêm trọng phát sinh. Bất luận kẻ nào vô luận đang làm bất cứ chuyện gì, đều phải lập tức tiến đến phòng nghị sự tập hợp. Đi, đi xem một chút, Tần Hạo cũng không có do dự, hướng về Hủy Diệt Thiên Cung phòng nghị sự đi đến. Lúc này ở phòng nghị sự đã tụ tập không ít người. Có hạch tâm thành viên, có chấp sự, mà ở trên bài vị trí thì là một lão giả áo bào đen. Cái lão giả áo bào đen này là một vị trưởng lão của Hủy Diệt Thiên Cung. Họ Công Tôn, Công Tôn trưởng lão phụ trách xử lý các loại việc vặt vãnh của Hủy Diệt Thiên Cung. Quyền cao chức trọng, hắn xuất hiện, cái này khiến không ít người cũng kinh ngạc. Lăng Mạc Vũ, Tần Hạo phát hiện cách đó không xa một thiếu nữ mặc y phục bạch sắc. Tràn ngập sức sống thanh xuân, chính là Lăng Mạc Vũ. Nàng cũng tới, xin hỏi Công Tôn trưởng lão. Triệu tập nhóm chúng ta có chuyện gì quan trọng? Một cái nam tử diện mục anh tuấn, dáng vóc cao lớn hỏi. Nam tử này là người thứ nhất có dũng khí mở miệng. Có thể thấy được nó cũng không phải là thường nhân. Xác thực, Tần Hạo biết hắn, hạch tâm trong thành viên xếp hạng thứ 9 Tôn Liệt Quang. Hắn thực lực thâm bất khả trắc, trong ngày thường đều là đi bế quan khổ tu. Không thấy mặt mũi, nghe vậy, Công Tôn trưởng lão liếc nhìn đám người một chút, ngữ khí nghiêm túc nói. Tại phương Bắc Hủy Diệt Thiên Cung, Phi Mông Thành phát hiện có đại cổ biến dị thú tiếp cận. Phi Mông Thành đã hướng nhóm chúng ta cầu viện. Phi Mông Thành, đây là một tòa thành thị cách Thiên Khuynh Thành tương đối gần. Đương nhiên, trình độ phồn hoa cùng thực lực là còn kém rất rất xa Thiên Khuynh Thành có Hủy Diệt Thiên Cung tọa chấn. Thú Triều, Tần Hạo hơi kinh ngạc, những người còn lại thì cũng ẩn ẩn đoán được mục đích Công Tôn trưởng lão triệu tập. Tìm các ngươi tới mục rất đơn giản, chính là tiến đến trợ giúp Phi Mông Thành. Hiệp trợ bọn hắn đánh lui thú triều tập kích Phi Mông Thành. Công Tôn trưởng lão chậm rãi nói. Căn cứ dò xét, thú triều bên trong có không chỉ có một con lãnh chúa cấp biến dị thú. Nhất định sẽ có nguy hiểm. Chuyện này với các ngươi tới nói là lịch luyện. Đương nhiên, có đi hay không các ngươi tự nguyện. Thú triều, có lãnh chúa cấp biến dị thú xen lẫn trong đó. Còn không chỉ một đầu. Cái này thú triều quy mô không nhỏ a, có người trong lòng kiêng kỵ. Dù sao lãnh chúa cấp biến dị thú quá mạnh, nếu như tao ngộ làm không tốt sẽ lâm trận tử vong. Mà thú triều không phải nói đùa, lâm vào trong đó không cẩn thận sẽ bị tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Hàng năm các nơi thường xuyên phát sinh thú triều, thì triều công kích thành thị của nhân loại, làm cho nhân loại tử thương thảm trọng. Mọi người ở đây đều là thành viên Hủy Diệt Thiên Cung. Tiến hóa giả bên trong tinh anh, nhưng đối kháng thú triều, làm không tốt sẽ mất mạng. Cũng may đây là tự nguyện tiến về, không đi cũng không có gì. Thú triều, Tần Hạo ánh mắt lại là sáng lên. Chuyện này với hắn tới nói quả thực là thiên đường a, lượng lớn biến dị thú cùng nhân loại tác chiến. Khẳng định sẽ rơi xuống đại lượng điểm thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm. Hắn tuyệt đối có thể nhặt đến miệng chảy đầy mỡ. Mà đợt thú triều này quy mô không nhỏ, Tần Hạo cũng muốn nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền quyết định, đi Phi Mông Thành nhặt thuộc tính. Không đúng, là đi trợ giúp, Công Tôn trưởng lão nói. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh xuất phát, muốn đi liền đến sân bay ở phương Bắc hủy diệt thiên cung. Sẽ trực tiếp đem các ngươi đi qua. Tuyệt đại đa số người đương nhiên là không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này. Làm không tốt liền sẽ mất đi tính mạng, trừ phi là siêu cấp cường giả. Không phải vậy đối mặt loại này đẳng cấp thú triều rất dễ dàng hy sinh. Tần huynh đệ, ngươi muốn đi, Dương Thiên nhìn thấy Tần Hạo kích động biểu lộ liền minh bạch hắn quyết định. Đúng, được thêm kiến thức cũng tốt, Tần Hạo cười nói, nghe vậy, Dương Thiên cười khổ, vậy chúc ngươi may mắn đi. Dương Thiên cũng không chuẩn bị đi, hắn chính rõ ràng thực lực của mình, tại ngoại giới kia là tiến hóa giả tinh anh danh chấn một phương. Mà tại cái tổng bộ hủy diệt thiên cung này, hắn chỉ là người bình thường. Tiến đến trợ giúp thú triều, không thể giúp quá nhiều bận bịu ngược lại khả năng đem mệnh mình thế vào. Hắn cùng Tần Hạo, cũng mới đến tổng bộ bồi dưỡng 2 tháng mà thôi. Tần Hạo gật gật đầu, rõ ràng ý nghĩ của Dương Thiên, Tần Hạo hướng về sân bay hủy diệt thiên cung mà đi. Tần Hạo nhìn thấy người đi cũng không ít, có 70, 80 người, toàn bộ đều là tinh anh tiến hóa giả hủy diệt thiên cung. Mà Lăng Mặc Vũ cũng ở trong đó. Tại bãi hạ cánh đã ngừng lại đại lượng máy bay trực thăng. Tần Hạo ngồi vào một chiếc trong số đó. Tại nơi hắn ngồi đối diện 2 nam tử. Một trong số đó hắn còn nhận biết. Chính là Liêu Hồng Phi. Còn cùng hắn bồi luyện qua. Liêu Hồng Phi đối Tần Hạo gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Mà đổi thành bên ngoài một cái nam tử rất trẻ trung. Hắn có chút kích động nói. Thú triều A có lãnh chúa cấp biến dị thú, cuối cùng là có thể tận mắt chứng kiến một cái loại này đẳng cấp quái vật cường đại. Tuyệt đại đa số người đều chỉ tại trong video gặp qua lãnh chúa cấp biến dị thú cường đại. Tần Hạo thì là thấy tận mắt, trước đây Hắc Vũ Ma Ưng tập kích trạm tiếp tế, đại hỏa thần pháo uy lực rất cường thế nhưng là nó một điểm da lông cũng tổn thương không đến. Nếu như không phải cuồng phong liệt ma đoàn đám người đến kịp, sợ là sẽ phải tử thương thảm trọng. Mặc Vũ, đến chỗ ta bên này ngồi đi. Tần Hạo lúc này nghe được một thanh âm, hắn hướng về đối diện nhìn lại, chính là vị tôn liệt quang kia. Hắn lúc này ý cười đầy mặt ngồi bên trong máy bay trực thăng. Mời Lăng Mặc Vũ, Lăng Mặc Vũ khí chất quá mức băng lãnh. Người bình thường liền cùng nó bắt chuyện dũng khí cũng không có. Tôn Liệt Quang thì là tại hủy diệt thiên cung hạch tâm trong thành viên xếp hạng thứ 9. Hắn tự nhận là xứng với Lăng Mặc Vũ. Lăng Mặc Vũ liếc hắn một cái. Lắc đầu, lập tức chú ý tới bên cạnh Tần Hạo. Nàng không nói một lời leo lên chiếc máy bay trực thăng này. Bởi vì máy bay trực thăng rất nhỏ. Hết thảy chỉ có 2 hàng ngồi đối diện chỗ ngồi. Ngồi đối diện Liêu Hồng Phi cùng nam tử trẻ tuổi, chỉ có Tần Hạo bên người còn có một cái vị trí trống. Thế là nàng ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Tần Hạo, ngạch, Tần Hạo khóe miệng co giật, không ngờ tới Lăng Mặc Vũ sẽ cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Hắn nhớ tới trước đó thời điểm lần thứ nhất gặp được Lăng Mặc Vũ. Nàng lấy không gian truyền tống cùng Tần Hạo, khi đó 2 người cũng dựa vào gần vô cùng. Cách chương.